Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 146, Thí Luyện 4. Xác thực, lúc này bởi vì thi đấu quy tắc hạn chế, Zapdos cũng là không cách nào chủ động đối với The Well tấn công. Thế nhưng đối ứng với nhau, đối mặt Zapdos, The Well đồng dạng là cần cực kỳ cẩn thận. Thời gian chậm rãi qua đi. Nào cùng Yuki lão nhân đều là tồn tại kiêng kỵ không có chủ động khởi xướng tấn công. Mà vào lúc này, Zapdos vừa bắt đầu sử dụng Rain Dance tuyệt chiêu cũng rốt cục từ từ biến mất rồi. Mây đen từ từ bị ánh mặt trời xua tan. Ánh sáng của mặt trời huy rải rác đối với chiến trường chính là. Dựa theo bình thường mà nói, Nào cùng Yuki lão nhân có thể đều không đúng loại kia yêu thích kéo dài thời gian người a. Thế nhưng bây giờ làm cái gì? Hiện tại liền ngay cả Rain Dance cũng đều là kết thúc. Lần này, liền ngay cả Zapdos Thunder tuyệt chiêu đều là trở nên có thể không cách nào trong số mệnh The Well. Cục diện tựa hồ đối với Zapdos cùng chỉ có chút bất lợi a. Kezen tầm mắt nhìn phía dưới đối với chiến trường chính là trên tình huống. Cũng là có chút không rõ lẩm bẩm nói. Tình huống bình thường lời nói xác thực là đối với chỉ có thể yếu. Thế nhưng giả như nói Nào đánh từ vừa mới bắt đầu chính là định trao đổi Pokemon. Như vậy tất cả những thứ này thế yếu cũng là đem hóa thành hư không? Có điều nhưng vào lúc này, làm Kezen âm thanh hạ xuống sau khi một cái cực kỳ tựa hồ là tràn ngập lý tính thanh âm cô gái cũng là vang lên. Ồ, Lorelai, ngươi trở về a. Ngươi thí luyện kết thúc, mà ở Kezen bên người, Tamaran hội trưởng ở nhìn thấy lúc này đến người thời điểm cũng là cười khanh khách quay về cô. Gái kia chủ nhân của thanh âm nói rằng, ngươi trở về a. Chấm ngoặc kép, mà Kezen ở nhìn thấy trước mắt vị này tràn ngập trí tuệ cùng thành thục nữ tử sau khi cũng là lộ ra có chút hiền lành nở nụ cười, nói rằng, ân, Lorelai gật gật đầu. Sau đó nàng tựa hồ căn bản không muốn ở nàng trở về cái đề tài này bên trong dừng lại bao nhiêu. Cũng là quay đầu, nhìn về phía dưới đối với chiến trường chính là trên hai bóng người. Làm Lorelai ánh mắt đảo qua ở mình không trước Zapdos thời điểm. Ở trong ánh mắt của nàng cũng là có một vệt nghiêm nghị. Ngay lập tức cũng là tiếp tục nói. Giả như ta đoán không lầm, Nào rất nhanh sẽ là phải đem Zapdos trao đổi. Ồ, dựa theo lời giải thích của ngươi, như vậy Nào án binh bất động ngược lại cũng đúng là nói còn nghe được. Chấm ngoặc kép, Tamaran hội trưởng tựa hồ cũng là nhìn ra Lorelai đối với Kezen căn bản là không thích. Lập tức cũng là cười nhạt rời đi đề tài. Mà nhưng vào lúc này đối với chiến trường chính là trên. Chính như Lorelai trước nói tới, Nào quả thật là đem Zapdos thu hồi. Xác thực. Hiện tại đã là thuộc về bế tắc, giả như một phương không thay đổi Pokemon, như vậy trận này đối chiến liền chính là kết thúc không được. Mà hiện tại rơi vào hạ phong ngươi cần phải thay đổi Pokemon a. Được rồi, Nào, liền để ta đến xem thử ngươi con thứ hai Pokemon đi. Nào cách đó không xa, Yuki lão nhân nhìn kỹ Nào động tác, trong lòng cũng là lẩm bẩm nói. Thế nhưng Nào muốn trao đổi Pokemon, ở Rain Dance trạng thái thời điểm cũng là có thể trao đổi a. Tại sao liền nhất định phải đợi được Rain Dance hoàn cảnh biến mất đây? Trên ghế xem thi đấu, Kezen cũng là đưa ra chính mình nghi vấn. Hẳn là Nào dưới một con Pokemon không thích hợp lắm trời mưa hoàn cảnh đi. Giả như đoán được không sai. Như vậy Nào con thứ hai nên chính là tại trời mưa thiên không phát huy ra toàn lực hệ hòa. Mặt đất, nham thạch hệ chờ chút thuộc tính Pokemon. Đối mặt Kezen nghi hoặc, Tamaran hội trưởng đúng là trước tiên liếc mắt nhìn cách đó không xa thân cao bút TNG Lorelai. Ở nhìn thấy Lorelai đối với Kezen vấn đề căn bản cũng không có hứng thú thời điểm. Cũng là chậm rãi nói rằng, hóa ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, Kezen có chút bất đắc dĩ lại lúng túng gật gật đầu. Kỳ thực hắn làm sao thường là không biết điểm này. Hắn đưa ra vấn đề này nguyên nhân cũng chỉ có điều là muốn Lorelai có thể cùng hắn trò chuyện. Thế nhưng rất hiển nhiên hắn cái kia cực kỳ thông minh con gái đã là foresight hắn mưu kế. Cuối cùng vẫn là hắn một lòng sùng kính Tamaran hội trưởng giúp hắn giải vây. Bây giờ suy nghĩ một chút, Kezen mặt cũng là có chút đỏ lên. Aocha bo, chấm ngoặc kép, đối với chiến trường chính là trên. Yuki lão nhân ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Ở nhìn thấy tay không bên trong cái viên này tự hồ là đầy dẫy năng lượng cực kỳ mạnh mẽ Aocha bo thời điểm, ở trong lòng của hắn một sự bất an cũng là cấp tốc lan tràn. Cuốn lên cực nóng dung nham, giáng lâm đi, Monster. Mà vào lúc này, tự hồ cũng là xác minh Yuki lão người nội tâm bất an. Giữa trời thanh âm vang lên thời điểm, trong tay hắn cái viên này Aocha bo cũng là đột nhiên ở giữa không trung tỏa ra. Ngay lập tức, một luồng cực kỳ hơi nóng hầm hập cũng là đột nhiên liền xuất hiện ở cái này đối với chiến trường. Chính là trên, trước kia bởi vì Renden mà có lưu lại một ít vết nước vào lúc này cũng là tại này cỗ mãnh liệt. Nhiệt lưu bên dưới trong nháy mắt biến mất, nha, mà nương theo một tiếng quán triệt thiên địa hí dài. Vô hình nhiệt khí lưu cũng là từ từ biến hóa. Sau một khắc, một bóng người cũng là xuất hiện ở những này nhiệt khí lưu bên trong. Sau đó, này bóng người chính là dùng hắn cái kia thiêu đốt hai cánh đột nhiên một tấm. Trong giây lát này, ở đây hết thảy nhiệt khí lưu cũng là toàn bộ dung nhập vào trong cơ thể hắn. Nha, cũng chính là vào lúc này, Monster dáng dấp cũng là triệt triệt để xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Ta trời ạ, Monster, Zapdos sau khi chính là Monster, người này còn đúng là không đơn giản a. Đối với chiến trường chính là trên, làm là thứ nhất cái đối mặt Monster cái kia cường hãn chuẩn thần khí thế Yuki lão nhân vào lúc này. Cũng là có chút sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị nói nhỏ. Monster, ta nhìn không thấu này con Monster thực lực, xem ra người này thực lực tựa hồ lại trở nên mạnh mẽ. Chấm ngoặc kép, trên ghế xem thi đấu. Làm thứ hai đối mặt Monster khí thế Lorelai vào lúc này xem Monster cùng nao bóng người cũng là lẩm bẩm nói, có điều ở sắc mặt nàng trên, ngược lại cũng đúng là không có lộ ra quá nhiều kinh ngạc. Zapdos, Monster, nhìn dáng dấp cái này Anova quán quân đúng là ở chúng ta Kanto khu vực thu hoạch khá dồi dào a. Mà Tamaran hội trưởng tự nhiên cũng là nhìn thấy lúc này Monster xuất hiện. Làm thật mấy cái liên minh hội trưởng Tamaran tự nhiên cũng là biết rõ Monster mạnh mẽ và vinh. Dự tính, nếu không thì mỗi một năm Indigo liên minh giải thi đấu tại sao muốn sử dụng Monster ngọn lửa đến. Làm thánh hỏa đây, Zapdos, Monster, ta đang suy nghĩ cuối cùng Articuno hắn có phải là cũng có. Chấm ngoặc kép. Mà vào lúc này Kezen một câu nói cũng là để Tamaran hội trưởng thần kinh lần thứ hai vừa kéo. Có điều vào lúc này, Tamaran hội trưởng ngoại trừ bất đắc dĩ lắc đầu bên ngoài cũng không thể nói thêm gì nữa. Nào, người có thể đúng là để ta kinh ngạc a. Không nghĩ tới Monster đều là sẽ bị ngươi thu phục. Thế nhưng trận này đối chiến lời nói ta còn cũng không có dự định từ bỏ a. Zewel, sử dụng Thunderbolt. Cảm thán một câu, Yuki lão nhân cũng là lập tức hạ lệnh lớn tiếng hô. Trên thực tế cũng xác thực là như vậy. Monster tuy rằng được khen là hỏa chi thần, thế nhưng cũng chung quy là không cách nào quên bản thân hắn phi hành hệ thuộc tính. Như vậy đối phó phi hành hệ Pokemon, sử dụng điện khí hệ tuyệt chiêu tự nhiên là tốt nhất. Đối với chiến trường chính là trên, Zewel khi nghe thấy Yuki lão nhân âm thanh sau khi cũng là lập tức nằm dạp rơi xuống thân thể. Cái này trong nháy mắt, ở Zewel trên người những người gai nhọn tựa hồ là lập tức cũng là muốn thả ra ngoài giống như vậy. Một luồng cường hãn điện lưu cũng là từ Zewel trên người bùng nổ ra đi. Mà mục tiêu thì lại chính là cách đó không xa Monster. Monster, Flamethrower, mà vào lúc này, nào sắc mặt cũng là có vẻ càng bình tĩnh. Đối mặt Zewel Thunderbolt, nào cũng là để Monster sử dụng Flamethrower tới đối phó. Nha, Monster tính cách có vẻ hơi táo bạo. Đối mặt tựa hồ là khiêu khích bình thường Thunderbolt. Sau một khắc, hắn trường miệng chính là đột nhiên mở ra. Chợt một luồng cực kỳ khủng bố màu đỏ thắm cột lửa cũng là trực tiếp là hướng về The Well Thunderbolt va chạm mà đi. Monster Flamethrower cùng The Well Thunderbolt va chạm. Thế nhưng hai bên tuyệt chiêu uy lực nhưng là có vẻ hơi rõ ràng. Monster Flamethrower tựa hồ là cực kỳ cuồng bạo đem The Well Thunderbolt đè ép trở lại. Mà xem The Well dáng vẻ, tựa hồ cũng là đã đang sử dụng toàn bộ khí lực. Thật mạnh mẽ Flamethrower, thật sự không hổ là hỏa chi thần. Quả nhiên, chuẩn thần cấp bậc tuy rằng nhìn qua là cùng quán quân cấp bậc tương đồng. Thế nhưng ở thực lực của bản thân trên nhưng cũng là chuẩn thần cấp bậc càng cường hãn a. Yuki lão nhân ở nhìn thấy tình cảnh này thời điểm, sắc mặt bên trên cũng là hơi hơi kinh ngạc. Trong lòng cũng là không khỏi thở dài nói. Đây chính là chuẩn thần cấp bậc truyền thuyết Pokemon được trời cao chăm sóc ưu thế. Đang đối mặt cùng bọn họ đẳng cấp gần như Pokemon thời điểm. Nằm ở thượng phong thường thường chỉ có thể là bọn họ. Chấm ngoặc kép, vào lúc này, ở trên ghế xem thi đấu Tamaran hội trưởng cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Mãi đến tận hiện tại hắn mới cảm thấy trận này đối chiến đối với Yuki lão nhân áp lực là thật sự rất lớn. Đây chính là chuẩn thần cấp bậc, chấm ngoặc kép, mà Lorelai khi nghe thấy Tamaran hội trưởng âm thanh sau khi ánh mắt nhìn kỹ Monster, trong lòng nàng cũng là lẩm bẩm nói. Vào lúc này nàng tựa hồ là nhớ tới ở bản thân nàng cố hương. Bảy trên đảo một cái truyền thuyết. Truyền thuyết ở bảy đảo bên trong một hòn đảo phụ cận một chỗ tên là đèn đuốc đảo trên hòn đảo. Chính là tồn tại hỏa chi thần Monster. Thế nhưng cái này nghe đồn đến cùng có phải là thật hay không? Nhưng cũng là không có đặc biệt gì sáng tỏ khảo sát. Không chịu được nữa sao? Như vậy, The Well sử dụng quang cường. Mà nhưng vào lúc này đối với chiến trường chính là trên. Yuki lão nhân nhìn lúc này cắn chặt trên trán chảy mồ hôi The Well. Cũng là nhíu nhíu mày. Lớn tiếng hô, lôi. Ngay ở Yuki lão nhân âm thanh hạ xuống sau khi. The Well trên người Thunderbolt chính là một hơi nhắc tới to lớn nhất. Dĩ nhiên là lập tức đem Monster ngọn lửa đẩy lùi. Ngay lập tức, một đạo hiện ra màu vàng nhạt laser green cũng là xuất hiện ở The Well trước người. Thế nhưng liền ở một khắc tiếp theo, Monster Flamethrower cũng là trong nháy mắt trong số mệnh ở này đạo laser green bên trên. Trong lúc nhất thời, này cực kỳ trắng kiện cột lửa tựa hồ là đem The Well đều là che đậy tiến vào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.